Ta dụ dỗ người không nên động vào rồi. Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi thăm Lý thống lĩnh, ta đến phòng Ngữ Dung để thăm Hận Ngọc. Nàng ấy từ chối mở cửa cho ta, không muốn nói chuyện. Ta muốn ở một mình với nàng ấy một lát, không cần quan tâm ta, muội cứ chăm sóc tốt cho biểu ca là được. Không biết từ ngày nào, nàng ấy không còn gọi Ân Cửu Giật là vương gia nữa, mà bắt đầu gọi hắn là biểu ca. Ân Cửu Giật không muốn ta ở cùng chàng, đồ đạc của ta lại được chuyển về chỗ cũ. Khi đến thăm chàng, chàng đang ngồi xổm trên mặt đất nghịch đuôi mèo Nguyên Bảo. Ta nhổ một cây cỏ đuôi chó, ngồi xổm xuống đất cào cào bộ lông xù xù trên mặt Nguyên Bảo. Chàng trừng mắt nhìn ta, đây là mèo của ta, đây là mèo mà chàng đã tặng ta trước đây. Ta cười với chàng đã tặng ta, nó chính là đồ của ta rồi, chàng muốn lấy lại sao? Thật sự là ta tặng cho tỷ, chàng có chút nghi ngờ. Ta gật đầu, ta cũng không phải muốn lấy lại, chỉ là muốn chơi với nó thôi, vậy cho tỷ chơi đi. Chàng đưa mèo cho ta, chỉnh lại y phục, nghiêm mặt nói. Ta phải đi đọc sách rồi, tỷ tự chơi đi. Đúng rồi, chàng quay lại, ấp úng nói, nam nữ thụ thụ bất thân, gần đây tỷ cứ đến phòng ta, nha hoàn và thị vệ trong phòng ta đều thấy chúng ta qua lại, điều này không tốt cho thanh danh của tỷ, tỷ ôm mèo con của tỷ đi đi, lần sau đừng đến nữa. Ta kéo tay áo chàng nói, không sao, vậy chàng cứ cưới ta đi. Ân Nửu Giật có chút đỏ mặt, ấp úng nói, chúng ta mới quen nhau mấy ngày, không được không được. Nói xong, chàng chạy như bay. Vạt áo màu trắng như trăng bay phấp phới trong không khí. Nguyên Bảo kêu meo meo một tiếng, đuổi theo Ân Cửu Giật. Ta biết nó lâu ngày không gặp Ân Cửu Giật, nhớ chàng rồi. Nhưng mà ta vẫn rất buồn, bọn họ đều không cần ta, ta lại trở thành một mình. Công công bên cạnh hoàng thượng đột nhiên đến, vẻ mặt hoảng hốt tuyên chúng ta vào cung. Chắc phi nương nương, hoàng thượng không ổn rồi, mau đưa vương gia vào cung. Ta ném cây cỏ đuôi chó trong tay xuống, lôi kéo Ân Cửu Giật lên xe ngựa. Vừa vào cửa cung, tiếng chuông tang thương vang lên, hoàng đế băng hà. Ta vịn tường cung khóc lớn, sao tỷ lại khóc đau lòng như vậy, đừng khóc nữa. Ân Cửu Giật đưa tay lau nước mắt cho ta, ta nhìn đôi mắt ngây thơ, mơ màng của chàng, cả trái tim như bị vỡ vụn, không thể nào ghép lại được nữa. Khi ta còn biết Ân Cửu Giật, chàng cao cao tại thượng, tỏa sáng rực rỡ. Bây giờ, tất cả hào quang của chàng đều tan vỡ. Ngay cả khi phụ hoàng yêu quý nhất của chàng qua đời, chàng cũng không thể khóc cho ông ấy. Ông trời thật tàn nhẫn, tại sao lại để chàng phải chịu đựng nỗi đau như vậy? Có thể trả lại Ân Cửu Giật của ta không? 57, trong lúc túc trực bên linh cữu, ta gặp Ân Cửu Thanh. Ta kéo Ân Cửu Giật, vừa khóc vừa chất vấn Ân Cửu Thanh. Sự thật là gì? Tại sao chàng lại thành ra như vậy? Ngài đã điều tra giúp ta chưa? Tại sao không ai nói cho ta biết? Tại sao nhiều ngày như vậy rồi mà vẫn chưa điều tra ra được? Rốt cùng là tại sao? Có phải ngài cố ý bao che hay không? Có phải sự thật đúng như ta đã dự đoán? Cho nên ngài không dám nói cho ta biết. Chàng cũng là ca ca của ngài. Chàng thành ra như vậy ngài có thể nhẫn tâm sao? Nói cho ta biết rốt cuộc là ai làm khó khăn vậy sao? Có phải Lý Hằng không? Ngài nói cho ta biết đi. Thu Hà, nàng bình tĩnh một chút. Ân Nửu Thanh bất ngờ bịt miệng ta lại. Đây là trong cung, nàng không được phép ăn nói lung tung. Ân Nửu Giật xông lên nắm lấy tay Ân Cửu Thanh. Ngươi làm gì vậy? Ngươi không thấy tỷ ấy đang khóc sao? Tại sao ngươi không cho tỷ ấy nói, còn hung dữ như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạm thời vẫn chưa điều tra rõ, nàng hãy đợi thêm chút nữa. Ta nhất định sẽ cho nàng một câu trả lời. Ân Cửu Thanh liếc nhìn Ân Cửu Giật một cái, quay đầu nói như vậy. 3 ngày nữa là lễ đăng cơ của ngài, ngươi sắp làm hoàng thượng rồi, ngài còn nhớ chuyện ta cầu xin ngài không? Ân Cửu Thanh im lặng một lúc, giọng nói rất trầm thấp. Ta đã làm gì, sao trong mắt nàng ta lại trở thành như vậy? Đừng để ý đến hắn nữa, chúng ta về nhà, ta không đọc sách nữa, ta sẽ chơi với mèo của tỷ một lát. Ân Nửu Giật kéo ta muốn đi, ta muốn ở đây, ta nghẹn ngào nói, ta muốn chàng ở đây cùng ta, sau đó chúng ta sẽ về nhà. Vậy được rồi, khi nào mới được về nhà, ta hơi buồn ngủ rồi, ta kéo cái bồ đoàn lại đặt xuống, để chàng quỳ lên đó, ta cũng quỳ lên. Chàng quỳ cho đàng hoàng, quỳ xong chúng ta sẽ về nhà, buồn ngủ thì cứ nắm lấy tay ta mà ngủ. Ba ngày sau Ân Cửu Thanh đăng cơ, trở thành tân hoàng. Trong lòng ta chất chứa ba việc. Thứ nhất định phải điều tra rõ chân tướng sự việc. Thứ hai, phải dựa theo lời dặn của Thái Y, thường xuyên dẫn Ân Cửu Giật đến những nơi chàng đã từng đến, kích thích trí nhớ của chàng. Thứ ba, phải chăm sóc tốt tâm trạng của Hận Ngọc, không thể để nàng ấy tiếp tục tiêu cực chán nản như vậy nữa. Nhìn Ân Cửu Giật, lại nhìn Hận Ngọc như vậy, mong muốn điều tra rõ chân tướng sự việc càng thêm mãnh liệt, gần như biến thành một ngọn lửa, bùng cháy dữ dội trong lòng. Nhưng mà, lời của Ân Cửu Thanh còn đáng tin sao? Cách chương.